Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 759, Hồng Nhan Họa Thủy. Một càng, 15 phút thời gian trôi qua, nhìn U Phi bộ dáng, hẳn là hồi tưởng lên trước kia sự tình, Dương Tranh một mực bình tĩnh nhìn xem, U Phi thỉnh thoảng lộ ra tiếu dung, thỉnh thoảng nhíu mày. Có trong chốc lát, vậy mà còn rơi lệ. Hiển nhiên, là này đĩa ngọc để cho nàng nhớ tới rất nhiều thứ. Hắn cũng là rất hiếu kỳ. U Phi đến cùng là cái gì lai lịch? Dùng đại đường đế quân thần cấp cực hạn tu vi. Cảm ứng được nơi này phát sinh tình huống không khó lắm. Liền là không biết, đại đường đế quân sẽ hay không tới cảm ứng một phen. Nếu như cảm ứng được hắn thương yêu nhất phi tử cùng bản công tử đang tại cái này thất dạ cây bên trong dạ hội, mặc dù không có làm cái gì, bất quá đổi thành là bản công tử, khẳng định không muốn thấy được bản công tử nữ nhân ở đêm khuya cùng nam nhân khác đêm biết cái gì. Đế quân a đế quân, ngươi có thể không cần quái bản công tử chỉ là nhận ủy thác của người a. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, U Phi thân thể đột nhiên run rẩy lên tới, này tay trắng nắm thật chặt đĩa ngọc, mặc dù nhắm hai mắt, thế nhưng là vẻ mặt tựa như cực kỳ phẫn nộ, bất quá trong nháy mắt, lại biến thành cực độ đau buồn. Lại sau một khắc, U Phi mở mắt ra, ngươi, không sao chứ? Dương Tranh chần chờ chốc lát, hỏi, đa tạ Dương công tử. U Phi một thở dài, đem đĩa ngọc còn cho Dương Tranh. Vật này, đối ta đã vô dụng. A, U cô nương là nhớ tới trước kia sự tình. Dương Tranh nhận lấy đĩa ngọc, hiếu kỳ hỏi, U Phi gật đầu, bất quá không có lập tức nói, mà là ngẩng đầu lên, nhìn qua bầu trời đêm. Ánh mắt kia, tựa như có thể xuyên thấu thiên khung, thẳng tới thiên ở ngoài một dạng. Cái này nhìn một cái, tựa như thu không trở về ánh mắt, tựa như, cứ như vậy si ngốc nhìn qua. Dương Tranh an tĩnh nhìn xem, không có đánh quấy rầy U Phi, nữ nhân này giờ phút này lộ ra loại này thần thái. Người xem đau lòng, nhìn đến, nàng thiếu sót này đoạn trong trí nhớ, có rất nhiều không tốt đẹp sự tình. Ai, rốt cuộc, tại một tiếng thở dài. U Phi ánh mắt từ trong bầu trời đêm thu hồi, nàng xem thấy Dương Tranh, nói nhỏ nói, thiếu sót ký ức, ta đã hoàn toàn nhớ tới. Dương công tử, có từng biết được, cái này thần binh đại lục bên trên, đã từng có một cái cực kỳ mạnh mẽ hướng thay tên là Tuần. Thời đại kia, bát hoang lục hợp chư hầu đều thần phục với Tuần. Tuần đế quân, được xưng Chu Thiên Tử. Chu Triều, bản công tử lịch sử học vô cùng không sai, khẳng định biết Tuần A. Hạ Thương Chu, Chu Diệt Thương, cái này điểm ta vẫn là hiểu. Dương Tranh gật đầu, trong lòng thầm nói, hẳn là cái này U Phi thiếu sót ký ức là hắn kiếp trước ký ức. Hắn kiếp trước là Chu Triều người. Này Dương công tử có thể biết, Tuần cũng không phải bị hủy bởi Xuân Thu Chiến Quốc cát cứ. Mà là tại nào đó cái thời kỳ, Chu Thiên Tử mang theo chúng thần tử phi thăng thượng giới. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, cùng cái này đạo lý không sai biệt lắm. U Phi lại nói, cái gì? Phi thăng, điều này có thể sao? Phi thăng, ta chỉ biết là, có võ giả, tại phá toái hư không lúc, có thể phi thăng, mà bây giờ thần binh đại lục. Phá toái cảnh võ giả, rất khó phi thăng, liền là thần cảnh võ giả, cũng khó có thể phi thăng siêu thoát. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, thần binh đại lục tình huống cùng thần châu đại lục có chút bất đồng. Thần châu đại lục trên, võ giả phá toái hư không, liền có thể phi thăng, tỉ như võ lâm thần thoại truyền ưng, Phật sống ưng duyên, tà đế hướng vũ điền. Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân, Tà Vương Thạch Chi Hiên, Thiên Đao Tống Khuyết đám người, bọn họ phá toái hư không, liền là phi thăng đi thiên ngoại thế giới, mà cũng không phải Dương Tranh lúc đầu suy đoán là phi thăng tới thần binh đại lục. Mà thần binh đại lục võ giả bất đồng, phá toái hư không liền là phá toái hư không, trừ lấy được một cái thương thanh sắc ấn ký bên ngoài. Căn bản là không phải phi thăng tới thiên ngoại, còn có, so phá toái cảnh càng cường đại thần cảnh, cũng không cách nào đi thiên ở ngoài, chỉ có thể lưu tại thần binh đại lục bên trên. Thần binh đại lục liền tựa như một cái đại lao tù, đem nơi đây võ giả vây quanh lên tới. Thần binh đại lục tình huống cùng Chu Thiên Tử đắc đạo phi thăng có liên quan, nói là Chu Thiên Tử mang theo nhiều người đi thượng giới, đến mức đem tương lai mấy ngàn năm danh ngạch đều chiếm dùng, cho nên thượng giới môn mới có thể phong bế không mở. U Phi cười một tiếng, gì, danh ngạch bị chiếm quang, cái này cũng đi. Dương Tranh còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Đây cũng quá không có đạo lý một điểm đi. Dựa theo U Phi thuyết pháp, là thượng giới đối thần binh đại lục cửa, có danh ngạch hạn định, mỗi bao nhiêu năm chỉ cho phép bao nhiêu người lên bên trên. Nhưng là đâu, bởi vì Chu Thiên Tử đắc đạo, duy nhất một lần mang không ít người đi thượng giới. Vì thế đâu, tương lai mấy ngàn năm danh ngạch liền bị Chu Thiên Tử chiếm dùng, cho nên mới tạo thành bây giờ thần binh đại lục khốn cục. Như vậy, thần châu đại lục võ giả vì cái gì không bị ảnh hưởng đây? Giống như Truyền Ưng, Lãng Phiên Vân bọn họ, phá toái phi thăng, liền là đi thiên ngoại thế giới. Lại như Tống Khuyết, Tống Khuyết vẫn là tại thần binh đại lục bên trên bước vào phá toái cảnh, cũng không chịu thần binh đại lục quy tắc ảnh hưởng, phi thăng đi thiên ngoại thế giới. Cái này, nên giải thích như thế nào? Dương Tranh ngẫm lại, nghĩ mãi mà không rõ. Trong lòng thầm nói, có lẽ thần châu cùng thần binh đại lục lại nhiều năm trước liền tách ra, cho nên quy tắc không đồng dạng. Sở dĩ nói cho Dương công tử những cái này, là bởi vì ta liền là lúc trước đi theo Chu Thiên Tử đắc đạo đi người. Chỉ bất quá, ta cùng với ta phu quân cũng không phải cùng Chu Thiên Tử đồng thời, mà là tại Chu Thiên Tử phi thăng mấy trăm năm sau. Tại ta cùng với ta phu quân thân tử sau, U Phi lại nói, nàng là tại Chu Thiên Tử sau khi phi thăng mấy trăm năm trước cùng nàng phu quân. Sau khi chết mới đi thiên giới. Cái này, giờ phút này, Dương Tranh không biết nên nói cái gì. Nói lên tới, ta này phu quân cũng xem như là Chu Thiên Tử. U Phi đột nhiên cười một tiếng, nhìn xem Dương Tranh nói, Dương công tử, có thể từng nghe qua Phong Hỏa Hí Chư Hầu chuyện xưa. Phong Hỏa Hí Chư Hầu, nổi danh như vậy lịch sử chuyện xưa, bản công tử làm sao có thể chưa từng nghe qua? Chờ đã, tại sao phải nói Phong Hỏa Hí Chư Hầu? Giờ khắc này, Dương Tranh trong đầu linh quang lóe lên, kinh ngạc há to miệng, tập trung vào U Phi. U Phi, U Phi, không phải Đại Đường Đế Quân U Phi, mà là U Vương Phi. Cái này, chẳng lẽ liền là cô gái trước mắt này thân phận chân thật? Ta này phu quân a, là bọn họ trong miệng một đảm nhiệm sau cùng Chu Thiên Tử. Bọn họ trong miệng hôn quân, bọn họ trong miệng cái kia vì thu được mỹ nhân cười một tiếng. Mà Phong Hỏa Hí Chư Hầu Chu U Vương, U Phi, cười nhẹ mở miệng, ngươi, là bao tự, cứ việc là U Phi chính miệng nói ra, Dương Tranh vẫn là cảm thấy có chút khó mà tin tưởng. Trước mắt mình cái này tuyệt sắc mỹ nhân, thế mà lại là Phong Hỏa Hí Chư Hầu này cố sự bên trong nữ nhân vật chính. Chu U Vương Phi, hồng nhan họa thủy bao tự, bao mỹ nhân, như vậy vấn đề tới. U Phi đã nói nàng sau khi chết cùng U Vương cùng nhau phi thăng thượng giới. Như vậy là như thế nào từ phía trên rơi xuống tới đây? Giống như là xem thấu Dương Tranh tâm tư một loại. U Phi nói nhỏ nói, hắn vong tình, là truy cầu võ vương bộ pháp, bái tại Vong Tình đạo nhân môn hạ. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền lại cũng không nhận đến ta, cũng không phải ta chỗ nhận đến cái kia hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.